là mục tiêu đầu tiên. John Hanson bị giết bởi vì hắn lầm tưởng đó là tôi. Khi kẻ sát nhân biết mình bị lầm, hắn trở lại văn phòng để làm lại. Nhưng tôi đã đi và hắn gặp Carol ở đó. Giọng chết trở nên giận dữ. Angeli nói, hắn giết cô ấy để cô ấy không thể nhận dạng hắn. Chết trả lời, không đâu, gã mà chúng ta đang tìm không phải là kẻ ác dâm. Carol bị tra tấn vì hắn muốn khai thác điều gì, có thể là một bằng chứng buộc tội, và cô ấy sẽ không có hoặc không thể nào giao nó cho hắn. Angeli dò xét, bằng chứng loại gì? Chết nói, tôi chưa biết, nhưng nó là chìa khóa cho cả sự kiện. Moody đã tìm ra câu trả lời, và đó là lý do tại sao họ giết ông ấy. Angeli vẫn cố chấp. Có một việc tôi còn chưa thông, nếu họ giết được ông trên đường thì họ cũng không thể lấy được bằng chứng. Nó không khớp với phần còn lại của giả thiết của ông. Chết trả lời, có thể khớp chứ. Chúng ta giả sử bằng chứng là một cuộn băng của tôi, tự nó hoàn toàn vô hại. Nhưng nếu tôi gắn nó với một sự thật khác, nó có thể đe dọa họ. Nên họ có hai lựa chọn, hoặc lấy nó từ tôi, hoặc trừ khử tôi để không tiết lộ nó với bất kỳ ai. Đầu tiên, họ cố trừ khử tôi, nhưng họ nhầm lẫn và giết Hanson. Rồi họ đi đến sự lựa chọn thứ hai, họ cố đoạt nó từ Carol. Khi thất bại, họ quyết định tập trung vào việc giết tôi. Đó là vụ đụng xe. Có lẽ tôi bị theo dõi khi tôi thuê Moody và đến phiên ông ấy bị theo dõi. Khi ông ta tìm ra sự thật, họ giết ông ta. Angeli nhìn chết vẻ tư lự trên nét mặt. Chết kết luận một cách thầm lặng. Đó là lý do tại sao kẻ giết người chưa dừng lại cho đến khi tôi chết. Nó đã trở thành trò chơi chết người, và gã mà tôi đã mô tả đừng hòng thắng cuộc. Angeli chăm chú nhìn chết, cân nhắc những gì ông nói. Cuối cùng, Angeli kết luận, nếu ông đúng, ông cần phải được bảo vệ. Chết móc khẩu súng lục ra, bốn hộp đạn mở để chắc rằng nó được nạp đầy. Cảm ơn Angeli, nhưng tôi không cần khẩu súng. Tôi sẽ chiến đấu với những vũ khí của riêng tôi. Có tiếng lắc cắt của cánh cửa ngoài mở. Ông đang đợi ai à? Chết lắc đầu. Không, tôi không hẹn bệnh nhân nào chiều nay. Súng còn trong tay, Angeli di chuyển êm tới cánh cửa dẫn tới phòng tiếp tân. Ông ta bước sang một bên và giật mạnh cánh cửa ra. Peter Hadley đứng đó, biểu hiện ngơ ngác trên mặt. Angeli đột ngay. Anh là ai? Chết vượt qua cửa, nói nhanh. Không sao đâu, anh ta là bạn tôi. Ái chà, quái quỷ gì vậy? Angeli xin lỗi và cất súng. Xin lỗi. Đây là bác sĩ Peter Hadley, còn đây là thám tử Angeli. Peter hỏi, đây là kiểu khám bệnh điên khùng gì mà các ông tiến hành ở đây? Angeli giải thích, có một chút nhầm lẫn. Văn phòng bác sĩ Stevens bị bẻ khóa và chúng tôi cho rằng kẻ đã làm việc đó có thể quay trở lại. Chết chớp lấy cơ hội. Dần, chúng chưa lấy được cái mà chúng đang tìm. Có liên quan gì đến vụ giết Carol không? Angeli lên tiếng trước khi chết có thể trả lời. Chúng tôi không chắc, thưa bác sĩ Hadley. Trong lúc này, sở cảnh sát yêu cầu bác sĩ Stevens không bàn bạc việc này. Peter trả lời, tôi hiểu. Và ông nhìn chết, cuộc hẹn ăn trưa của chúng ta còn hiệu lực không? Chết nhận ra rằng ông đã quên bẵng việc này. Dĩ nhiên, chết nói nhanh, quay sang Angeli. Tôi nghĩ chúng ta đã bàn đủ. Angeli đồng ý. Vậy thì ông có chắc là ông không muốn... Ông ta nhìn vào khẩu súng lục. Chết lắc đầu. Cảm ơn. Angeli nói, được, hãy bảo trọng. Chết lặp lại. Tôi nhớ, tôi biết mà. Chết bứt rứt suốt buổi ăn trưa. Peter không thúc giục ông. Họ nói về những người bạn, những bệnh nhân chung của hai người. Peter kể rằng, ông đã nói với sếp của Harrison Burke và họ đã âm thầm bố trí cho Burke một cuộc trắc nghiệm tâm thần. Ông ta đã được gửi đến một viện tâm thần tư nhân. Sau khi uống cà phê, Peter nói, tôi không biết ông gặp rắc rối gì, chết à, nhưng tôi có thể giúp gì được chắc. Chết lắc đầu. Cảm ơn Peter, đây là việc mà tôi phải tự mình làm thôi, tôi sẽ kể hết cho anh khi mọi việc đã xong. Peter nói nhẹ nhàng, ngần ngại. Hy vọng nó xong sớm, chết, anh gặp nguy hiểm, phải không? Chết đáp, dĩ nhiên là không rồi,